Thái cổ cuồng ma, chương 1350, là ta suy nghĩ nhiều. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đứng trên con đường lớn không nhúc nhích, bốn phía tu sĩ như sóng chiều, làm cho người ta một cổ dường như đã có mấy đời như vậy cảm giác. Tần Vũ cặp mắt nhìn chằm chằm quần Lâm Tửu Lầu phương hướng, trong đầu trống rỗng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Như Câu kia thiên ma nhất tộc không là người bình thường, loại giống như nối liền trời đất tinh thần, một tia chớp để cho Tần Vũ hiện lên vô số ý nghĩ. Cuối cùng, cái ý niệm này xếp thành một cái hình ảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trên trời huyền tinh thần huyết đế cổ thành ra, mặc cung trang, bụng hơi gồ lên, giống như pho tượng như vậy thiên ảnh. Kia thiên ảnh chính là cùng tự có qua một đêm lộ thủy tình duyên Mô Cẩm Tú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật, khi đó ở huyết đế cổ thành bên ngoài thấy Mô Cẩm Tú kia hơi gồ lên bụng, Tần Vũ nội tâm toát ra lửa giận vô hình cùng lệ khí. Cũng là từ khi đó bắt đầu, ở Tần Vũ tâm lý, Mô Cẩm Tú là cái loại này vì đạt được đến mục đích không chừa thủ đoạn nào, thậm chí, ngay cả mình trinh tiết thân thể cũng có thể trở thành thủ đoạn nữ nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây, Tần Vũ tưởng niệm qua rất nhiều người, nhưng duy chỉ có Mô Cẩm Tú chưa bao giờ hồi tưởng qua, từ tâm lý, đã đem Mô Cẩm Tú bác bỏ. Nhưng bây giờ, Hoàng Kim như một câu thiên ma nhất tộc cùng phổ thông nhân loại không giống nhau cách nói, kích thích Tần Vũ tâm cảnh, để cho Tần Vũ không kìm lòng được liên tưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Mô Cẩm Tú cũng không có những người khác như vậy, nàng trong bụng có phải hay không là? Cái ý niệm này xuất hiện, như gặp gió xuân cỏ dại, điên cuồng lan tràn, cuối cùng ăn mòn Tần Vũ toàn tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như thật là, có hay không ý nghĩa ta cũng sẽ có hài tử. Tần Vũ thân thể khẽ run rẩy, hút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hít sâu một cái, cưỡng ép đè xuống nội tâm ý nghĩ, tự an ủi mình. Không thể nào, hẳn là ta nghĩ rằng liền, tuyệt đối là ta nghĩ rằng liền. Vừa nói, Tần Vũ bước ra nhịp bước, có thể bước này, nhấp trên không trung, lại không hạ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ trong đầu, đột nhiên vang lên một câu nói. Không, bây giờ ngươi đã không còn là một thân một mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những lời này, là ban đầu ở Trục Lợi Chủ Thành lúc Trục Hoang nói. Mặc dù Trục Hoang xảo trá cực kỳ, nhưng nhiều năm sống chung để cho Tần Vũ biết Trục Hoang tuyệt không phải vô thối tha người, hắn nếu nói như vậy, liền tất nhiên có nguyên do. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi đó Tần Vũ từng truy hỏi qua, nhưng đem Trục Hoang phân thân chảm giết sau, không thể nào đi hỏi. Lúc này, đột nhiên liên tưởng, để cho Tần Vũ nội tâm phiên giang đảo hải. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Mô Cẩm Tú ngực thực sự là, Tần Vũ chỉ cảm thấy có khối đá lớn đè ở trong lồng ngực, để cho hắn hô hấp dồn dập, trong cơ thể tiên huyết càng là nghịch lưu xông vào trong đầu. Chờ chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không kìm lòng được nhớ tới một đạo mặt mũi. Cái đó mang theo một phần tự ti, hèn nhát mặt mũi, cái đó cùng tự có mấy phần tương tự mặt mũi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo tổ thánh môn cơ tương vong, hắn có thể hay không? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tần Vũ nhịp tim kịch liệt tăng nhanh, rất nhanh bóp gãy chính hắn một ý nghĩ. Nếu như là đặt ở bây giờ, Tần Vũ sẽ liên tưởng, nhưng khi đó thiên địa chưa hồi phục tô, người bình thường căn bản không khả năng từ bốn đại tinh thần chuyển kiếp hư không huyết hải đến cửu đại tiên vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Mô Cẩm Tú tuyệt đối không thể đến cửu đại tiên vực. Cái ý niệm này để cho Tần Vũ đem toàn bộ suy nghĩ đè xuống, nhưng bất kể như thế nào, sợ rằng, chờ lần sau đi đệ nhất tiên vực Tần Vũ sẽ đi một chuyến đạo tổ thánh môn, đi dò nghe, chỉ có như vậy, mới có thể đem hắn ý nghĩ toàn bộ đè xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hít sâu một cái, Tần Vũ chậm chạp đi về phía quần Lâm Tửu Lầu. Lúc này, trong tửu lâu người ta tấp nập, đông đảo tu sĩ tất cả tập hợp ở trong tửu lâu, nghe một người tu sĩ giảng thuật cửu đại tiên vực phát sinh kịch biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là, Hoàng Kim Nghiêu lại quần lâm trong tiểu lầu tìm tới một cái chỗ ngồi, chính như si mê như say xưa, nhưng lại lộ ra một vẻ phức tạp nhìn như nước trong veo Cơ Bình An. Tần Vũ thấy vậy, trong lòng cảm khái, chậm chạp quay đầu cũng nhìn chăm chú Cơ Bình An, ánh mắt mang theo một phần mê ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang suy nghĩ gì, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết được. Một lúc lâu sau, đợi tên tu sĩ kia kể xong, Cơ Bình An nhu thuận bái tạ sau, đạo. Tạ ơn thúc thúc bác, Bình An phải đi về rồi, nếu không, mẫu thân sẽ trừng phạt Bình An qua mấy ngày, Bình An còn biết được, hy vọng khi đó thúc thúc bác môn có thể tiếp tục nói cửu đại tiên vực chuyện cho ta nghe nha, đối với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như có liên quan tới phụ thân ta, Bình An vô cùng muốn nghe nha. Vừa nói, Cơ Bình An đứng lên, đang lúc mọi người nhìn soi mói rời đi. Hoàng Kim Nghiêu ngồi ở một bên, nhìn Cơ Bình An từ nơi không xa rời đi, cường đại thân thể rừng không ngừng run rẩy, kia như trâu mắt như vậy trong ánh mắt lại có nhiều chút xuyên thấu qua đỏ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn liên tục hít sâu mấy hơi, áp chế một cách cưỡng ép chính mình không đứng lên. Mà Tần Vũ ở tửu lầu bên ngoài đưa mắt nhìn Cơ Bình An nhu thuận rời đi, lại nhìn một chút mặt đầy phức tạp thống khổ Hoàng Kim Nghiêu, trong lòng thở dài một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi Cơ Bình An sau khi rời đi, toàn bộ trong khách sạn vỡ tổ. Gocchuyenaudio.com Kia Hoàng sinh tử thật chẳng ra gì, nếu khiến ta đụng phải ta nhất định nhưng muốn hắn chém thành muôn mảnh, lại nhẫn tâm đem khả ái như vậy tiểu công chúa ném xuống, còn là người hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng thương tiểu công chúa sợ rằng còn không biết phụ thân hắn rất có thể là say rượu mất lý trí, thậm chí cũng không biết có nàng tồn tại, mà nàng nhỏ như vậy vẫn còn ở bảo vệ nàng xúc sinh kia phụ thân. Ai nếu như ta có thể ra tiên chi thiên địa, ta tuyệt đối đạp phá cửu đại tiên vực, phải đem kia Hoàng sinh tử bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ sợ kia Hoàng sinh tử bây giờ đang ở cửu đại tiên vực tiêu sái, nơi nào nghĩ qua tiên chi thiên địa tiểu công chúa. Đơn giản là không bằng cầm thú đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía tu sĩ toàn bộ đều tức miệng mắng to, mà từ trước đến giờ tánh khí nóng nảy, bá đạo Hoàng Kim Nghiêu lại làm như không nghe, cả người ngồi ở chỗ đó có chút ngẩn người, thần sắc cũng không ngừng biến ảo, như là đang dãy giụa. Tần Vũ thở dài, chậm chạp đi tới Hoàng Kim thân bò một bên, ngồi xuống, xuất ra một bầu rượu, đạo. Có muốn hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời còn chưa dứt, Hoàng Kim Nghiêu ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Đi, nói xong, Hoàng sinh tử xuất ra lệnh bài, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Vũ do dự một chút cũng rời đi tiên chi thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở lại thiên nhạc chủ thành trong phòng, Tần Vũ nhìn thống khổ Hoàng Kim Nghiêu đạo, người trốn tránh cũng không phải biện pháp, không bằng trực tiếp đi nhận thức đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Nghiêu ói ngụm chọc khí, sau một hồi, hắn lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định đạo. Không, ta thù lớn chưa trả, quyết không cho phép những thứ này tình cảm tới khiên bán đến ta. Tần Vũ lăng xuống, nhìn Hoàng Kim Nghiêu, đột nhiên có cỗ thông minh gặp nhau như vậy cảm giác, ban đầu, hắn sao không là thù lớn chưa trả, cho nên không dám buông ra chính mình tâm, có thể đến cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi việc cân nhắc toàn diện điểm, tình lưu lại tiếc nuối. Tần Vũ thành khẩn nói, Hoàng Kim Nghiêu lắc đầu một cái, đạo, coi như đi nhận thức thì như thế nào? Cơ Bình An là sinh trưởng ở địa phương ở tiên chi thiên địa nhân, căn bản là không có cách đi ra tiên chi thiên địa. Coi như muốn nhận thức cũng phải chờ ta thực lực đủ cường đại ngày hôm đó, đưa nàng mang ra khỏi tiên chi thiên địa, nếu như không có ngày hôm đó, như vậy. Không nhận phản mà đối với nàng được, chuyện này lúc đó dừng lại, chớ có nhắc lại, đi thôi, đi thứ ba tiên vực. Hoàng Kim Nghiêu trầm giọng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.